Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 711, cuộc sống tốt đẹp chung nguy cơ. Lạc Lôi Sơn Mạch, đế quốc hoàng đế bệ hạ trong hoàng cung. Thái Dương sớm đã là mặt trời lên cao, nhưng là Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ vẫn nằm ở cái khuôn mặt kia to lớn sang trọng trên giường lớn khò khò ngủ say. Hoàn toàn không có một chút thức dậy ý tứ. Dùng hàng này lời nói, vì cứu về nhà mình vợ, hắn đều đã đến mấy năm không ngủ qua một lần ngon giấc. Bây giờ chẳng những là cứu về rồi vợ, hơn nữa liền đối thủ cũng giải quyết triệt để rồi sạch sẽ. Đến lúc này, thật tốt ôm chính mình vợ, ngủ tiếp hạ giấc thẳng thế nào? Xác thực, sự thật cũng chính là giống như Ngưu lão ra lời muốn nói như vậy. Nửa năm trước, khi hắn mang theo Thổ Mi xuất hiện ở trước mắt mọi người, tiết lộ U Minh âm mưu sau khi, sáu đại trưởng lão lập tức tuyên bố phản bội, phối hợp Vương Nha Nha đem U Minh nhanh chóng đánh chết. Ngay cả U Minh thống lĩnh Huyền Minh phân điện, cũng tại cái khác toàn bộ phân điện liên thủ, bị nhổ tận gốc. Thật ra thì, phát sinh ở Ngưu lão gia cùng Thổ Mi trên người sự tình, cùng với U Minh rót nước ép sáu đại trưởng lão lúc trước, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết nhất định nội tình. Bây giờ phản bội, không phải là để cho bọn họ tìm được một cái thích hợp mượn cớ. Chẳng những có thể quang minh chính đại hướng Ngưu lão ra đầu hàng, hơn nữa còn sẽ không đả thương cùng bọn họ một điểm cuối cùng thể diện mà thôi. Cân nhắc đến liên tục trải qua đại chiến, nguyên thủy thời đại vị diện chung, tử nhân đã đầy đủ rất nhiều Ngưu lão ra đón nhận bọn họ đầu hàng. Đến đây, Ngưu lão ra ở trên khối đại lục này, coi như là không có bất kỳ một cái nào đối thủ. Mà ở U Minh bị giết chết sau, thật sự để chống Vu Điện điện chủ bảo tọa, ở Vu Điện sáu đại trưởng lão, cùng với toàn bộ phân điện chủ nhất trí đề cử bên dưới, Ngưu lão gia trở thành tân nhâm điện chủ đại nhân duy nhất nhân tuyển. Đối với Vu Điện điện chủ đại nhân, cái này Lạp Phong vô cùng đầu hàm, Ngưu lão gia ngược lại vui vẻ đón nhận đi xuống. Nhưng là một lòng muốn mang Thổ Mi cùng cái sọt trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch ổ. Qua không biết xấu hổ không tao sinh hoạt Ngưu lão gia, nơi nào còn có tâm tình ở lại Vu Điện, tiếp tục cùng những lão gia hỏa này lục đục với nhau. Hắn để lại lão trù cha con, coi như là thay thế mình ở lại Vu Điện trấn giữ. Hơn nữa đem công việc hàng ngày giao cho sáu đại trưởng lão cùng đông đảo phân điện chủ, do bọn họ thương lượng tiến hành xử lý. Không thể nghi ngờ, loại này giao quyền cách làm, để cho bọn họ dị thường mừng rỡ. Trong lúc nhất thời, Vu Điện trên dưới đối với tân nhâm điện chủ Ngưu lão gia khen ngợi như nước thủy triều. Về phần Ngưu lão gia tự mình, tướng soái dẫn đại quân đường về công việc, một tia ý thức giao cho mãng phụ trách sau khi, liền trực tiếp mang theo Thổ Mi cùng cái sọt đám người, dẫn đầu quay trở về Lạc Lôi Sơn Mạch. Bắt đầu từ đó qua rồi, đại vợ bé nhiệt kháng đầu cuộc sống tốt đẹp. Đến lúc này, Lạc Lôi Sơn Mạch thời tiết lại tiến vào tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét, gào thét gió rét hạ, bên ngoài phòng nhiệt độ đã hạ xuống trừ 40 độ trình độ. Nhưng là ở Ngưu lão gia trong hoàng cung, tại hắn kia đang lúc rộng lớn trong tầm cung, vẫn là ấm áp như xuân. Đặc biệt là hàng này tấm kia đặc chế trên giường lớn, càng là lại ấm áp, lại thoải mái, không có đối thủ, cũng sẽ không có áp lực thật lớn, có thể không ngừng thúc đẩy đến Ngưu lão gia trở nên phấn đấu sau. Ngưu lão gia bản tính trung trạch nam thuộc tính, bắt đầu nhanh chóng bắt đầu phát tác, hàng này tựa như cùng một cái hạnh phúc cá mặn, nhanh chóng bắt đầu hủ hóa rơi xuống đứng lên. Lúc trước vô luận như thế nào dưới tình huống, cũng sẽ không bị quên tu luyện thường ngày. Bây giờ hàng này chỉ có đang nhớ tới lúc, mới sẽ đối phó đến tu luyện một chút Lạc Lôi đế quốc toàn bộ chính vụ. Tất cả đều là cứ theo lẽ thường ném cho Khôi xử lý. Ngưu lão gia ngày thường chủ yếu thường ngày, chính là ăn ngủ, tỉnh ngủ sau đó mới ăn. Hay hoặc giả là, lôi kéo Thổ Mi đám người sinh con cái. Dù sao Vương Nha Nha có thể cố ý đã thông báo hắn, thực lực cá nhân càng mạnh, thì càng khó dựng dục đời sau. Cứ như vậy, dự định sinh ra một đoàn oa oa ngưu lão gia, không cố gắng một chút làm sao có thể được. Đáng tiếc là, cuộc sống hạnh phúc chung quy là ngắn ngủi như vậy. Đáng thương ngưu lão gia, chẳng qua chỉ là chỉ hưởng thụ nửa năm tốt như vậy thời gian. Cho tới liền một cái oa oa, cũng chưa thành công chế tạo ra. Tốt đẹp như vậy sinh hoạt liền bị đánh gãy. Trong hoàng cung, ngưu lão gia rộng lớn trong phòng làm việc, đã có tốt thời gian mấy tháng không có xuất hiện ở nơi này. Ngưu lão gia lúc này lần nữa ngồi ở trước bàn làm việc. Hơn nữa không chỉ có như thế, trong phòng làm việc còn chui vào một món lớn dân chính hệ thống quan chức, hướng ngưu lão gia trong tay nộp lên một phần mới nhất số liệu thống kê. Số liệu nội dung là có quan hệ với vừa mới kết thúc năm này thu hoạch vụ mùa hạ. Không lớn số học bản chung, tràn đầy đều là lần này thu hoạch vụ mùa hạ. Thu hoạch đủ loại cây lương thực thống kê con số. Từ trên số liệu đến xem, lần này thu hoạch vụ mùa hạ không nghi ngờ chút nào lại vừa là một lần được mùa. Kỳ quái là, trong phòng làm việc một đám dân chính hệ thống cao tầng môn, nhưng đều là đau khổ gương mặt. Xem xong số liệu thống kê sau khi, ngưu lão gia đem trên tay học sinh tiểu học số học bàn một cái nặng nề vỗ vào trên mặt bàn, trong miệng hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng được mùa rồi sao? Mọi người hay lại là khóc gương mặt. Lúc ban đầu, ngưu lão gia mua kia một thương khố học sinh tiểu học số học bàn, mặc dù về số lượng phi thường kinh người, bất quá, ở nhà một cái lớn đế quốc sử dụng hạ, cũng sớm đã là bị dùng hết rồi. Trong tay khoan dụ ngưu lão gia, nguyên bổn định ở hiện đại vị diện, mua một chút ra dáng điểm văn phòng tờ giấy. Nói thí dụ như trong truyền thuyết A4, A5 giấy, loại bình thường văn phòng đồ dùng. Ai có thể nghĩ đến, ngưu lão gia hảo ý coi như là hoàn toàn uổng phí. Nhiều năm sử dụng dưới thói quen, những thứ này hàng thổ sản môn nắm trắng tinh A4 giấy, đều rất có một chút không biết rõ làm sao hạ bút cảm giác. Vì vậy, học sinh tiểu học số học bàn, tự là Lạc Lôi đế quốc chung, quan phương chỉ định chuyên dụng tờ giấy. Dưới tay một đám hàng thổ sản ánh mắt dưới sự thúc giục, Khôi chỉ có thể là kiên trì đến cùng, nói ra cái kia to lớn tin tức xấu. Đã liên tục 6 năm không có mưa rồi. Mặc dù có nước sâu giếng cùng máy bơm nước tạo thành tưới hệ thống, nhưng là từ năm nay bắt đầu, các nơi giếng nước chung mực nước liền dần dần bắt đầu hạ xuống. Đế quốc cương vực bên trong, Lạc Lôi sơn mạch khu vực tình huống cũng còn khá nhiều chút. Từ đầu mùa xuân đến bây giờ, chẳng qua chỉ là chỉ thấp xuống mét tả hữu, nhưng là ở trên bình nguyên nông trường, nghe nói rất nhiều giếng nước mực nước đã thấy đáy. Phải tiếp tục đào xuống cái mười mấy thước, mới có thể thu được càng nhiều nước giếng. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi, trong thống khổ nặng nề vỗ xuống đầu. Hắn đương nhiên biết rõ, đang không có mặt đất mưa bổ sung bên dưới, có thể có hiệu lợi dụng nước ngầm tài nguyên, tự nhiên không thể nào là vô cùng vô tận, luôn có sẽ bị dùng xong một ngày. Nhưng là nguyên thủy thời đại xuống nước tài nguyên, trước cũng không có bị bất luận kẻ nào lợi dụng quá. Vì vậy ở ngưu lão gia lạc quan phòng trừng chung, như thế dư thừa nước ngầm tài nguyên, để cho Lạc Lôi đế quốc sử dụng qua thời gian mấy chục năm, dù sao cũng nên là không có một chút vấn đề. Nấu thượng mấy chục năm sau, trên trời những thần nhân đó, bất kể giận dữ đến mức nào khí, chuyện này cũng có thể đoán là quá khứ đi. Kết quả, vừa mới qua đi rồi ngắn ngủi mấy năm, nước ngầm tài nguyên liền bắt đầu khẩn trương. Dựa theo cái tình huống này phát triển tiếp, lại có một vài năm công phu, sợ là ngay cả nơi này Lạc Lôi sơn mạch đều bắt đầu thiếu nước rồi. Ngoài mặt đến xem, bây giờ Lạc Lôi đế quốc tình huống vẫn là hưng thịnh vô cùng. Bất quá những thủ hạ này cao tầng môn đều biết, nếu là không có thể giải quyết nguồn nước đại vấn đề, tốt như vậy thời gian kéo dài không được mấy năm, cho nên mới là kiên trì đến cùng, tới quấy rầy ngưu lão gia cuộc sống hạnh phúc. Cau mày ngưu lão gia, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy tính càng hữu hiệu biện pháp giải quyết. Đáng tiếc là nửa ngày đi qua, vẫn không có cái gì đáng tin chú ý đối với lần này. Hắn chỉ có thể hướng về phía Khôi bọn người nói đến. Được rồi, các ngươi không cần lo lắng. Chuyện này để ta giải quyết. Ta đi trước Vu Điện tra một chút bao năm qua bí điển. Có lẽ sẽ có thể có đến canh tốt biện pháp giải quyết. Khôi đám người sau khi nghe, ngay lập tức sẽ chấn phấn. Vô số ví dụ chứng minh, không quản bọn hắn như thế nào khó giải quyết vấn đề. Giao cho Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ trên tay sau khi. Trung quy có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ở Khôi đám người cáo từ sau khi rời khỏi, Ngưu lão gia cùng bên ngoài phòng làm việc đại nha khai báo mấy câu sau khi, liền mở ra đi thông Vu Điện đường hầm hư không. Lại nói Ngưu lão gia, vị này mới nhậm chức Vu Điện điện chủ đại nhân, ở cứ mặc cho sau khi đại trong nửa năm, hay lại là lần đầu đi Vu Điện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.